Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1454 Hoàng Kim phân thân lai lịch, chương 1454, sao sao sinh mệnh clone, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một ý niệm mơ siêu clone sinh mệnh. Bản thân chỉ cần có thể phá giải gen cũng không phải cái gì cao cấp kỹ thuật, nhưng là clone có trí. Mạng nhược điểm, đó chính là vô pháp clone linh hồn, như vậy clone ra tới chỉ là một đám đuổi xác, muốn cấp này đó clone thể xứng phát linh hồn, chỉ có thể dùng đã tồn tại linh hồn bỏ thêm vào đi vào chiếm cứ đuổi xác, nhưng này chỉ là bình. Thường cách làm, clone một cái sinh mệnh thể tiêu hao một cái linh hồn căn bản mất nhiều hơn được có bình thường. Cách làm, tự nhiên liền có phi bình thường cách là mơ siêu đa nguyên vũ trụ. Đã từng có một cái chỉ ở sau siêu cấp thế lực đứng đầu thế lực to lớn. Lúc ấy liền sáng tạo ra một loại chế tác đặc thù clone sinh mệnh thủ đoạn. Bọn họ trực tiếp từ thời gian sông dài lấy ra chân linh mảnh nhỏ thông qua luân hồi nhân công đài. Quy mô clone chế tạo linh hồn bằng vào loại này kỹ thuật. Cái này thế lực clone ra đại lượng hy hữu chủng tộc sinh mệnh, nhưng là bọn họ loại này cách làm. Phá hủy đa nguyên vũ trụ luân hồi pháp tác, linh hồn ra đời cùng tiêu vong cần thiết đạt thành cân bằng. Tiểu phạm vi phá hư cân bằng có thể, nhưng là phạm vi lớn phá hư cân bằng đó chính là hoàn toàn chạm đến luân hồi thiên môn mạch. Máu cuối cùng luân hồi thiên môn ra tay, tự mình tiêu diệt cái này thế lực, thật giống như hoàng kim ý chí tiêu diệt đá quý long nhất tộc giống nhau từ nay về sau. Đa nguyên vũ trụ không còn có bất luận cái gì một cái thế lực dám can đảm clone linh hồn, lúc này. Chứng kiến này đó sao sao linh hồn con rối, vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều là clone tới, không thể không nói. Hoàng kim ý chí loại này cách làm phi thường điên cuồng, nếu hoàng kim vũ trụ chiến thắng trí tuệ. Thần nghiệt, nơi này phát sinh sự tình chỉ cần tiểu tâm giấu giếm chưa chắc không thể gạt được đi, tương phản nếu. Chiến bại, hoàn toàn có thể đem nơi này phát sinh hết thảy rũ ra đi, đến lúc đó có thể tưởng tượng. Luân hồi thiên môn nhất định sẽ ra mặt phá hủy toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Cố tình vận mệnh thiên môn muốn chính là chiếm lĩnh. Này hai dạng gần nhất hai đại thiên môn vô cùng có khả năng xung đột lên. Một khi bị buộc đến tuyệt cảnh hoàng kim ý chí khẳng định sẽ lôi kéo địch nhân cùng nhau xui. Xẻo, này đó đều là clone, nhìn đến Nguyên Tiêu ngây dại. Hồng Mai Thiên Tôn còn tưởng rằng Nguyên Tiêu là chấn động nhiều như vậy sinh mệnh tử vong vội vàng. Giải thích nói, ta biết Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Hồng Mai Thiên Tôn nguyên nhân chính là vì vô tri cho nên mới không biết đại quy mô clone linh hồn. Nguy hiểm mơ siêu vị diện này ngọn lửa đại thụ. Đồng dạng không phải bản thể mà chỉ là một cái hình chiếu trừ đi căn nguyên chi lực cùng thần. Nhiệt chi lực, lại mượn dung thần nhiệt khủng bố khôi phục lực ở khôi phục sau không ngừng tuần hoàn rút ra. Rút ra tới lực lượng tập trung đến ngọn lửa đại thụ số rất ít tựa hồ là thực thể hóa chân thật cành. Ở mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được một đám năm ánh sáng lớn nhỏ nhảy lên trái cây, những cái đó. Chẳng lẽ chính là, Nguyên Tiêu chỉ vào những cái đó trái cây hỏi, người nói không tồi. Đó chính là ta khối này phân thân nơi phát ra, Hồng Mai Thiên Tôn trong mắt hiện lên nồng đậm khát. Vọng gật đầu nói, Hoàng Kim phân thân chỉ có thể là chủ thần đỉnh, một nguyên nhân là chúng ta pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc vô pháp phân liệt. Một nguyên nhân khác là chúng ta chân linh cùng ý chí không đủ để chống đỡ hai cái Hoàng Kim thần. Thể, nhưng là này trái cây, bên trong sẽ dựng dục ra một bộ tân pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc không chỉ như vậy. Luyện hóa trái cây còn có thể trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí, quan trọng nhất chính là loại này phân thân căn bản không sợ thần nhiệt chi lực ăn mòn. Thậm chí có thể ngược hướng hấp thu thần nhiệt chi lực cường hóa phân thân. Người xem này một đám dựng dục trái cây. Căn cứ suy tính chỉ cần 300 vạn cái liền đủ để hoàn toàn chiến thắng trí tuệ thần nhiệt 300 vạn. Cái ngược hướng cắn nuốt thần nhiệt chi lực hoàng kim phân thân, Nguyên Tiêu trong lòng run lên. Một trận vô ngữ, không cần đầu óc tưởng hắn đều biết này căn bản không có khả năng. Trước không nói 300 vạn cái hoàng kim phân thân toàn bộ chế tạo ra tới yêu cầu nhiều ít tài nguyên. Yêu cầu hy sinh nhiều ít sao clone sinh mệnh. Chỉ là loại này phân thân bản thân liền phi thường không bình thường, hoàng kim chân linh cùng ý chí. Cường hóa thủ đoạn nhiều đếm không xuể, nhưng là đều có một cái tiền đề. Cường hóa sở cần tài nguyên ít nhất cũng muốn là hoàng kim trình tự. Chủ thần trình tự nếu có cũng đủ lợi hại thủ đoạn miễn cưỡng nhưng dùng. Nhưng là lại tầng dưới thứ tài nguyên liền hoàn toàn vô pháp cường hóa hoàng kim ý chí cùng chân. Linh, trong đó có lẽ có ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thế đại quy mô cường hóa, nhìn xem này đó trái cây tài liệu. Bất quá là một ít sao clone phàm vật giống loài. Nếu loại này thủ đoạn thật sự không có một chút khuyết tật. Hoàng kim ý chí vì cái gì muốn tới hiện tại mới triển khai này hết thảy. Sớm chế tạo mấy trăm vạn cái hoàng kim phân thân đủ để nghiền áp trí tuệ thần nghiệt nhất tộc Hồng. Mai Thiên Tôn nhìn không thấu này đó, rốt cuộc vẫn là vây ở hoàng kim vũ trụ kiến thức quá ít, như thế nào mới có thể được đến loại này. Phân thân, Nguyên Tiêu làm bộ gấp không chờ nổi bộ dáng hỏi, ngươi hiện tại là chiến đường đại. Trưởng lão, lựa chọn một cái vô chủ không ngừng dùng tự thân chân linh cùng ý chí mạch lạc luyện hóa liền có. Thể, Hồng Mai Thiên Tôn giải thích nói, nếu có thể lập hạ cũng đủ công huân. Thậm chí có thể có được càng nhiều hoàng kim phân thân. Ta hiện tại khoảng cách cái thứ hai đã không kém nhiều ít. Mỗi thêm một cái hoàng kim phân thân chiến lực đều gia tăng ít nhất một nửa tích lũy công huân tốc. Độ càng mau ta đã gấp không chờ nổi, Nguyên Tiêu kích động mà nói. Ta đây liền không trì hoãn ngươi. Lại nói tiếp ta cái này phân thân cũng muốn chuẩn bị ra tiền tuyến, Hồng Mai Thiên Tôn Lý giải cười. Cười. Kích hoạt đại trưởng lão lệnh bài truyền tống biến mất không thấy, không gian thuấn di. Nguyên Tiêu thực mau tỏa định một cái trái cây, đứng ở trái cây cùng cành liên tiếp chỗ. Kích hoạt đại trưởng lão lệnh bài, quả nhiên trái cây chung quanh một tầng quang mang lui tán. Chân linh cùng ý chí quán trú trong đó bắt đầu tiến hành luyện hóa. Cùng lúc đó âm thầm quan sát sinh trưởng này đó trái cây cành rốt cuộc là cái gì, trong nháy mắt. Đã nửa năm qua đi, trải qua đại điều tra thần thuật cùng đại chân lý thần thuật phân tích. Nguyên Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra thế giới này ngọn lửa đại thụ. Chỉ là một ít cành biến thành năng lượng hình chiếu, cũng không phải ngọn lửa đại thụ bản thể chủ động chế tạo hình chiếu. Này thuyết minh ngọn lửa đại thụ bản thể hoàng kim ý chí cũng chỉ có thể làm được lấy dùng một ít. Cành mà vô pháp chân chính khống chế, ngoài dự đoán chính là. Này đó cành, tràn ngập kinh người đến cực điểm tạo hóa chi lực tại đây trung gian. Nguyên Tiêu tìm được rồi tạo hóa ma điển dấu vết chỉ là dấu vết. Cái này ngọn lửa đại thụ đã có thể xác định không phải thiên nhiên tạo vật. Hẳn là hoàng kim vũ trụ sáng lập giả đã từng được đến tạo hóa ma điển tàn thiên. Phối hợp đại luyện bảo thần thuật chế tạo ra một loại kỳ lạ sản vật điểm này. Từ cành ngưng tụ trái cây liền có thể nhìn ra tới, này đó trái cây. Cùng tạo hóa ma trùng có một ít chỗ tương tự, nhưng là càng nhiều địa phương, lại là thông qua rút ra đại lượng thần nghiệt pháp tác. Đem cùng loại pháp tác lấy hoàng kim tự thân một chút pháp tác vì hạt giống không ngừng thôi hóa. Hình thành nhân tạo pháp tác chi thụ thần kinh võng lạc loại này nhân công tạo vật. Nếu từ ngọn lửa đại thụ bản thể tới sinh sản hiệu quả không biết nhưng chỉ là một ít cành. Chế tạo ra pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc không hề nghi ngờ cụ bị cực đại khuyết tật hoàng kim. Ý chí cùng chân linh tăng trưởng khó khăn. Loại này trái cây có thể trên diện rộng cường hóa. Hoàn toàn là thông qua đại dung hợp thần thuật đem nhân tạo chân linh cùng ý chí tiến hành mạnh mẽ. Dung hợp, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì. Thời gian dài về sau sẽ dần dần mà tiêu sinh mệnh dấu vết mất đi tình cảm cùng trí tuệ tới rồi. Cuối cùng, này đó hoàng kim phân thân toàn bộ đều sẽ hóa thành hoàng kim con rối, không thể không nói hoàng kim. Ý chí đủ tàn nhẫn, hắn đây là muốn đem hoàng kim vũ trụ hủy đi cốt triều tủy đem hết thảy có giá trị toàn bộ mang đi. Có thể tưởng tượng một khi hoàng kim ý chí được đến vận mệnh bùn bản cùng hoàng kim vũ trụ truyền. thừa sau nhất định sẽ ép khô cuối cùng giá trị sa độn từ đầu đến cuối. Hoàng kim ý chí căn bản không có tính toán cùng trí tuệ thần nhiệt liều chết một trận chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.